Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Trương Sơn đi về phía. Cái này đương nhiên là câu vui đùa lời nói, nhưng ở tinh thần no đủ cùng buông lỏng trạng thái hả? Người linh quang tựa hồ lại càng dễ bị kích phát, mẫn học loại tình huống này tự là như thế. Mẫn học nói, có thể phá án. Lời này thời điểm, văn phòng người đã lục tục ngo ngoe đến đông đủ, mọi người nghe đến đó cũng không khỏi hướng mẫn học nhìn lại. Hay nói giỡn cho đến tận này không tìm được một tia manh mối. Như thế nào phá án mẫn học tuy nhiên đang cười, Bành Kế Đồng lại chẳng biết tại sao cảm thấy hắn là rất nghiêm túc. Mẫn ca, thật sự, Tào Tiểu Bạch cũng cảm thấy, con mắt không khỏi lại phát sáng lên. Tại đám người chú mục ở bên trong, mẫn học hướng Tào Tiểu Bạch điểm gật đầu, có chút cách nghĩ. Người sinh sống trên đời, tổng hội lưu lại một chút ít dấu vết. Mặc dù Trương Sơn tận lực mai danh ẩn tích, cũng không nên biến mất như thế triệt để. Tiền, thân phận, đường chạy trốn, phương tiện giao thông, một chút tung tích đều không lưu lại. Trừ phi Trương Sơn đã chết rồi. Bành Kế Đồng rất có thứ tự tiếp lời nói. Mẫn học có chút ngoài ý muốn nhìn Bành Kế Đồng liếc. Gật đầu tỏ vẻ mình cũng là nghĩ như vậy. Cái gì chết? Rồi, nghe được Mẫn học cùng Bành Kế Đồng suy đoán. Tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Phạm Thần không chỉ có giết Phạm Lương, còn thuận tay đem bà cố chủ Trương Sơn cũng giết chết. Xong hết mọi chuyện nhưng là thi thể ở nơi nào kỳ thật mẫn học cũng chỉ là vừa rồi linh quang lóe. Lên gian, lớn mật giả thiết ra tới kết quả, lại càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Tại nơi này điều kiện tiên quyết, mạch suy nghĩ cũng khoáng đạt rất nhiều. Bành Kế Đồng sắc mặt có chút khó chịu nói, ta sáng sớm hào hứng bừng bừng chạy đến. Chính là ý định trang cái bước. Không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi vượt lên trước rồi. Như thế nào cái ý tứ tất cả mọi người hiếu kỳ chờ Bành Kế Đồng bên dưới. Bành Kế Đồng không có sốt ruột giải thích. Ngược lại theo trên bàn hồ sơ trong tư liệu. Tìm được rồi một đầu ghi chép. Đưa cho Mẫn học. Mẫn học tiếp nhận nhìn thoáng qua. Là Trương Sơn trước khi mất tích. Bày chia thân bằng hảo hữu nội dung tin ngắn. Huynh đệ. Ta đi trốn nợ rồi, qua vài năm sẽ trở lại, không cần lo lắng. Tào Tiểu Bạch cũng nhận lấy nhìn, bất minh sở dĩ nghi ngờ nói, cái này tin nhắn có vấn đề. Bành Kế Đồng giải thích nói, ta cũng là tại ghi điều nghiên văn vẻ thời điểm trích dẫn những lời này lúc chú ý tới. Cái này đầu tin nhắn chợt thoạt nhìn rất bình thường, chia bằng hữu không có vấn đề gì cả. Nhưng cái này huynh đệ hai chữ, chia các trưởng bối, cũng có chút không thích hợp, cũng bởi vậy, Bành Kế Đồng cảm thấy cái này đầu tin nhắn là người khác bịa đặt đời phát. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Trương Sơn lúc ấy đã chết rồi. Tào Thu Bạch lại có không đồng ý với ý kiến, ta lại cảm thấy là Trương Sơn chạy trốn trước vội vàng hạ bầy phát tin nhắn. Không có muốn như vậy chu toàn. Cái này sợ là không thể nói rằng vấn đề gì. Hay a, tiểu nha đầu, ngươi cùng với ta làm trái lại là ngươi mẫn ca nói Trương Sơn chết. Rồi thời điểm, làm sao ngươi không có nhảy ra phản bác, Bành Kế Đồng thử lấy răng nói. Cái kia có thể đồng dạng ư, Tào Tiểu Bạch căm giận. Bành Kế Đồng thật sự là thiếu chút nữa bị nhịn chết. Còn có thể hay không có chút nhân quyền mẫn học tên kia thuần túy dựa vào mông phỏng đoán. Rõ ràng so với hắn cái này dựa vào manh mối phỏng đoán ra kết luận còn nổi tiếng thật sự là đối. Với cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng, mẫn học cũng không nhịn mỉm cười. Nhà đầu kia, không có phí công dạy. Thành, cái này không có gì hay tranh giành. Đã hiện tại tìm không thấy một điểm manh mối. Không ngại trước dùng ta cùng lão Bành mạch suy nghĩ điều tra thêm xem. Từ nơi nào bắt đầu cha? Đột thẩm Phạm Thần ư? Tào Tiểu Bạch truy vấn. Không có nghĩ rằng mẫn học lại lắc đầu. ta cảm thấy đắc cho tới nay. Chúng ta đều lọt một người. Do người ai Tào Tiểu Bạch có chút mơ hồ. Ngược lại Bành Kế Đồng như có điều suy nghĩ. Thăm dò hỏi, ngươi là nói. Cung Chính Bình, Mẫn Học gật đầu, đúng vậy. Chúng ta một mực nghe được phiên bản đều là Trương Sơn muốn giết Cung Chính Bình. Như vậy bị ám sát nhiều như vậy trở lại. Đổi lại là ngươi, từ một chút cũng sẽ không tưởng muốn trả thù trở về sao, cái này. Có đạo lý, bọn hắn trong lòng có đoán Cung Chính Bình coi như người bị hại. Vô ý thức không để ý đến vấn đề này. Cái này là tư duy chỗ nhầm lẫn bố trí rồi. Nâng lên Cung Chính Bình, một cái đội viên nhảy dựng lên. Ta nhớ được lúc trước đi thăm viếng Cung Chính Bình lúc. Hắn nói biết có người ở trong tối giết hắn. Lúc ấy làm xong ghi chép hậu. Lúc gần đi Cung Chính Bình còn cười nhạo nói. Cái kia hai cái ngu ngốc rõ ràng còn muốn nổ chết hắn. Nếu đổi thành hắn, liền trực tiếp đem người chết cháy. Lúc ấy ta cảm thấy đắc bất quá là một câu vui đùa lời nói. Hiện tại ngẫm lại, có thể hay không? Hoàn toàn chính xác, lẽ thường mà nói, người bình thường nghe được có người muốn giết mình lúc, có nên không là cái này phản ứng, mà Cung Chính Bình rõ ràng còn liên tưởng đến thủ pháp giết người. Chết cháy, Mẫn Học gõ hạ cái bàn, xác thực khác hẳn với lẽ thường. Hơn nữa các ngươi đừng quên, Cung Chính Bình nghề nghiệp là cái gì? Hắn là làm quản linh cữu và mai táng phục vụ. Chết cháy người cái này nghiệp vụ cũng coi như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bành Kế Đồng vỗ đùi. Thỏa rồi, trải qua mọi người như vậy một phân tích. Cung Chính Bình hiềm nghi siêu siêu tăng lên. Cha, có mới mạch suy nghĩ. Mọi người động tác đều lợi lạc vài phần. Không bao lâu liền phản hồi về tin tức. Không có vấn đề, tại mọi người nghĩ đến. Cung Chính Bình lợi dụng nghề nghiệp của mình chi tiện. Đem Trương Sơn giết chết kéo đi nhà tang lễ hỏa táng. Hủy thi diệt tích, nên vậy hội để lại đầu mối. Nhưng là tra xét hồi lâu, rõ ràng vấn đề gì đều không điều tra ra. Phải biết rằng, tại quốc gia của ta, hỏa táng một người là có thập phần nghiêm khắc chương trình. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện tựu cho ngươi thiêu đốt. Nhưng bọn hắn tra xét Cung Chính Bình gần nửa năm qua. Kéo đi hỏa táng nhân viên danh sách, lại phát hiện đều có nguyên vẹn hỏa táng thủ tục, hơn nữa đều là chân thật tồn tại người. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ Trương Sơn thật không có tử người không phải Cung Chính Bình giết hoặc là nói. Hắn bày đặt như vậy tiện lợi thủ đoạn không dùng, ngược lại dùng cái gì cái khác hủy thi diệt tích phương pháp bản án đến nơi đây. Tựa hồ lại tra không nổi nữa. Manh mối lại chặt đứt, điều tra tiểu tổ tất cả mọi người không khỏi có chút huệ hoài. Bành Kế Đồng đều có vài phần vò đầu, hắn xúc vật. Cái này cái gì phá án tử, biến đổi bất ngờ, Bành Kế Đồng chính mình xử lý nhiều năm như vậy án. Cũng không còn mấy cái tượng cái này bản án như vậy dày vò khốn khổ. Mẫn Học lại không đơn giản buông tha cho ý nghĩ của mình, Tiểu Bạch. Theo ta đi, đi đâu Tào Tiểu Bạch không dám hỏi nhiều. Ngoan ngoãn lái xe đi. Hai người dùng hơn một cái chung. Đến Cung Chính Bình ở vào phổ còng khu trong nhà. Cung Chính Bình không có ở. Mở cửa là lão bà của hắn. Hạ Hồng Mai. Hạ Hồng Mai, 47 tuổi. Không nghề nghiệp, bình thường làm nội trợ. Đánh chơi mạt chược, rất thích đánh giả trang. Tuy nhiên năm gần 50. Xuất nhập như cũ muốn hóa đậm đặc trang, ăn mặc diễm lệ, sống rất là tuổi trẻ. Hai người đang muốn sáng cảnh quan chứng nhận, không có nghĩ rằng Hạ Hồng Mai nhìn thấy Mẫn Học, con mắt lập tức sáng ngời. Ngươi không phải hát cái kia cái gì ca? Hạ Hồng Mai lại quay đầu lại, mắt nhìn đang tải phát ra TVC CCTV3 đài, hưng phấn nói, đúng, hát Đi Vào Thời Đại Mới. Chính là cái kia. Mẫn Học hướng trong phòng khách TV liếc một cái. Khuôn mặt chính hăng hái hướng về phía chính mình hát lấy. Thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Đúng là mình mát.